Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227 tiếp tục tìm đi một người đàn ông cô tìm được trả tiền không đủ thì có thể gọi nhiều người hơn nữa tới. Mộc Vân, cô không đủ tiền sao? Tôi sẽ trả tiền cho cô. Cô Hy, tôi rồi, vừa nãy tôi không có ý đó. Này, Cố Cẩn Mai lúc này cũng lên sân khấu. Cô ta đảo ngược tình huống tranh giành vừa rồi, Mộc Vân đột nhiên muốn chủ động giúp cô trả tiền. Cô ta muốn làm gì? Cô ta muốn thể hiện mình là một người phụ nữ hiền lành, bao dung trước mặt anh sao? Mộc Vân nắm chặt bàn tay lại, đang muốn cô nén sự xấu hổ trả lại chiếc áo trực tiếp rời đi thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện một bàn tay sạch sẽ thon dài đưa một tấm thẻ vàng tới đây. Xin lỗi, bạn gái tôi không cần ý định tốt của cô. Nhân viên bán hàng, quẹt thẻ của tôi đi, giúp tôi gói lại cho cô ấy. Giọng nói của anh ta rất dễ nghe, dịu dàng và trang nhã giống như rượu mận được ủ trong nhiều năm vậy. Cả cửa hàng im lặng, giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía người này, bốn phía yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nhiệt độ càng thấp đến mức đáng sợ, kết quả này không ai có thể nghĩ tới. Bao gồm cả Mộc Vân. Cuối cùng Mộc Vân không biết kết thúc như thế nào, cứ ngây ngốc nhìn nhân viên bán hàng này thu tiền sau đó đem quần áo gói lại, người đàn ông bên cạnh nắm tay cô. Xin lỗi, chúng tôi đi trước, các người từ từ đi dạo. Kiểu thế khiêm vẫn rất lễ phép, sau khi nắm tay người phụ nữ bên cạnh, anh dẫn cô đi ra còn không quên chào hỏi hai người hôm nay có duyên gặp ở cửa hàng này. Cố Cẩn Mai, áp suất không khí càng ngày càng thấp đến mức đáng sợ. Mãi cho đến khi bóng dáng hai người đó rời khỏi cửa hàng thật lâu nhưng không khí trong cửa hàng vẫn im lặng chết người. Không khí vô cùng căng thẳng, Cố Cẩn Mai không dám nói chuyện càng không dám làm loạn. Cô ta chưa bao giờ thấy người đàn ông này trông đáng sợ như vậy. Anh yên lặng ngồi đó nhưng toàn bộ khuôn mặt tuấn tú đều bị mây đen dày đặc giống như đêm đen tối nhất sắp tới che phủ sâu trong mắt, biết anh là sự nguy hiểm và khát máu. Diệp Sâm, dầm. Anh đứng dậy đá đổ chiếc ghế dưới chân, sau đó anh ra khỏi cửa hàng nhanh như một cơn gió. Cố Cẩn Ma, cô ta vội vàng đuổi theo, cô ta muốn gọi anh lại. Nhưng tốc độ của người đàn ông này rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã không thấy bóng dáng của anh. Đợi đến khi cô ta chạy ra ngoài tìm chiếc Bentley màu đen thì chỉ nghe một tiếng rồ vang lên, chiếc xe đã chạy ra ngoài, trong nháy mắt không còn bóng dáng. Nhìn thấy vợ cũ đi cùng bạn trai mới thôi mà. Anh có cần đến tức giận đến mức như vậy không? Cố Cẩn Mai gắt gao cắn môi mình, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Cách chương.